Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãnh liệt choáng váng lúc sau, là ngắn ngủi hắc ám trở đến từ đột nhiên lại mở to mắt khi, nàng lại đứng ở dân túc đại sảnh bên trong bên tai là những người khác hoan hô cùng lược hiện khẩn trương thăm hỏi, trước mắt là từ ngoài cửa sổ quăng vào tảng lớn ánh sáng. Dân túc cửa chính mở rộng ra, thể ủy chính hưng phấn mà ở trong môn chạy ra chạy vào. Phía sau cửa tươi đẹp ánh mặt trời phủ kín, hoa hồng cỏ xanh, tiên minh sắc thái dường như đã có mấy đời. Người nhưng tính tỉnh, mới vừa rồi liền ngươi một người vẫn không nhúc nhích, dọa chết người. Cố Tiêu Nhã dòng dài thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Chúng ta này hẳn là xem như không có việc gì đi. Cảm giác hết thảy đều bình thường, thật là đáng sợ. Lớp trưởng bọn họ nói muốn chạy nhanh rời đi. Ai, ngươi tay làm sao vậy? Hồng một tảng lớn, trên chân cũng có chút, có đau hay không a? Ta đỡ ngươi đi ra ngoài. Từ đồ nhiên, Cố Tiêu Nhã lo lắng mà vây quanh Từ Đồ Nhiên đổi tới đổi lui. Hồn không biết lúc này Từ Đồ Nhiên, nội tâm chính từng trận gió thu đảo qua. Là cái dạng này, nàng vừa mới ở xác nhận hoàn cảnh sau khi an toàn, liền lập tức phân thần, kiểm tra rồi một chút chính mình lúc này tìm đường chết giá trị trị số. Nàng phát hiện chính mình tìm đường chết trị số ngừng ở 100 điểm. Nếu từ trình thể tình huống tới xem nói, kia nàng tới này một chuyến, từ linh đến 100, không thể nghi ngờ là kiếm lời. Vấn đề là, Từ Đồ Nhiên nhớ rất rõ ràng, chính mình lần đầu tiên sử dụng kỹ năng thêm chút khi, có được điểm số chính là 140 điểm, nàng đề ra 40 điểm ra tới thêm chút, cố ý để lại 100 trình. Mà lúc sau, nàng mỗi lần thang máy nghiệm người, đều có thể thu hoạch 5 giờ chiều thượng điểm số. Lúc sau đối với trung tư gia phát động tự bạo thức tập kích, càng là một lần bỏ thêm 100 nhiều điểm. Kia mặt sau thêm điểm số đâu, như thế nào hiện tại cũng chỉ thừa 100. Từ Đồ Nhiên thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, nàng lúc ấy dùng tẩy điểm là kỹ năng thêm chút phụ thuộc công năng, mỗi lần sử dụng khi đều sẽ thực hiện có tìm đường chết giá trị trung khấu trừ tùy cơ số lượng tìm đường chết giá trị làm đại giới. Lúc ấy vội vàng chạy trốn không cố thưởng. Hiện tại tinh tế tưởng tượng, còn lại điểm số, sợ không phải đều ở kia chàng sinh từ thời tốc chung, bị tùy cơ, rớt, này cũng quá độc ác, Từ Đồ Nhiên khó được có vài phần buồn nản, nàng biết chính mình đánh cuộc vận từ trước đến nay giống nhau, cho nên lúc ấy mới đem tẩy điểm, liệt vào bị tuyển phương án, ai có thể nghĩ vậy cơ chế thật liền như vậy không khách khí, một đao tùy cơ đi xuống, nửa chàng bạch làm. Từ Đồ Nhiên có chút buồn bực, nói thực ra, tích lũy tìm đường chết giá trị việc này đối nàng tới nói chỉ do làm công, đối cái gì khen thưởng công năng, nàng cũng ôm có thể không thái độ. Nhưng tới tay đồ vật lại bay đi, cho dù là nàng, nhiều ít cũng sẽ có chút không vui. Duy nhất đáng được ăn mừng, nàng trong lúc vô ý, lại nhiều một cái khen thưởng công năng. Này công năng là ở 200 điểm khi giải khóa, lúc ấy nàng chính vội vàng chạy trốn. Không cố thượng cẩn thận nghe. Cái này công năng gọi là nguy hiểm biết trước, là cái bị động kỹ năng, xem tên đoán nghĩa, chính là tăng cường nàng đối nguy hiểm cảm giác lực. Đối với Từ Đồ Nhiên tới nói, có chút ít còn hơn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng dưới đáy lòng thầm than khẩu khí, nhận thấy được Cố Tiêu Nhã lo lắng ánh mắt, lễ phép mà cười hạ. Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, chỉ là để lại dấu vết mà thôi. Không đau, trên thực tế, thủ đoạn vẫn là có chút đau, cổ tay của nàng sưng lên một vòng, tuy rằng không có thương tổn cập xương cốt, lại như cũ có loại nỗi khổ riêng. Mắt cá chân nhưng thật ra thật sự không đau, chính là dấu vết có điểm dọa người mà thôi. Mặt khác mấy người thanh âm từ bên ngoài truyền đến, làm như đang ở thảo luận muốn hay không báo nguy. Cố Thần Phong chạy vào thúc giục, Cố Tiêu Nhã lên tiếng, lập tức tưởng lôi kéo Từ Đồ Nhiên đi ra ngoài. Từ Đồ Nhiên lại nói chính mình còn tưởng ở bên trong đãi trong chốc lát. Ta lại nơi nơi nhìn xem, nàng làm như có thật gật đầu. Ngươi hiểu được, để ngừa vạn nhất, Cố Tiêu Nhã, không, ta không hiểu. Cố Tiêu Nhã không hiểu ra sao, cuối cùng vẫn là theo lời chính mình trước đi ra ngoài. Dân túc tức khắc chỉ còn lại có Từ Đồ Nhiên một người, Cố Thần Phong tò mò mà ở cửa tham đầu tham não, một bộ muốn cùng Từ Đồ Nhiên nói cái gì đó bộ dáng. Nhìn mắt đang ở bên ngoài thảo luận mọi người, lại yên lặng đem lời nói nuốt trở vào. Từ Đổ Nhiên cũng không để ý, lo chính mình hướng bên cạnh bàn đi bộ. Kia phó board game hiện tại còn phô ở trên bàn, những người khác kinh hồn chưa định, lúc này hoàn toàn không dám tới gần, tự nhiên cũng không có đi sửa sang lại. Trên mặt bàn bài đôi tán loạn, quân cờ như cũ chỉ có 9 cái. Bày biện vị trí nhưng thật ra cùng ở nhà ma trông giống nhau. Từ Đổ Nhiên tò mò mà lật xem thẻ bài, ánh mắt ở trên mặt bàn nhìn quét một vòng, bỗng nhiên dừng ở cái bàn một góc. Chỉ thấy nơi đó, chính nghiêng phóng một quả đèn pin nhỏ. Đèn pin, quang, Từ Đổ Nhiên hơi hơi híp mắt, chợt nhớ tới lúc trước ở nhà ma chung, Trung Tư gia nói qua nói, cùng với cơ hồ lấp đầy sở hữu không gian, quỷ dị quang. Mà thực xảo chính là, bọn họ phía trước chơi board game khi, mỗi lần đọc sự kiện tạp, đều cần thiết y lại đèn pin. Mà ở tiến vào nhà ma sau, thứ này lại không biết tung tích. Trong lòng hình như có cái gì thong thả mà bò lên. Ở Từ Đổ Nhiên phản ứng lại đây phía trước, nàng đã đem kia đèn pin cầm lên. Cùm cụp một tiếng, chốt mở bị ký. CS thích, đèn pin thả ra quang mang. Kia quang mang đầu ở trên mặt bàn, phô khai sáng lượng một đoàn. Bên ngoài vang lên cố thần phong hoang mang thanh âm. Từ Đổ Nhiên có lệ mà lên tiếng, nhìn chằm chằm kia đoàn quang nhìn trong chốc lát, lại không có thể nhìn ra cái nguyên cớ tới. Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến Cố Tiêu Nhã kêu gọi. Từ Đổ Nhiên lên tiếng, đang muốn tắt đi đèn pin, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Đi theo liền thấy nàng đem đèn pin phiên lại đây, một con mắt thử mà hướng tới đèn pin thấu qua đi. Sáng ngời quang bắn thẳng đến lại đây, đâm vào Từ Đổ Nhiên đôi mắt có điểm đau. Nàng bản năng nhắm mắt lại, thích ứng trong chốc lát, lại thử đem mắt mở một cái tiểu phùng, thẳng hướng tới đèn pin trung tâm nhìn lại. Sau đó nàng liền thấy, ở đèn pin bên trong, kia quang mang trung tâm, có người ở khiêu vũ. Không, nghiêm khắc tới nói, kia cũng không phải. Người, kia chỉ là một đoàn bóng ma, một đoàn hình người bóng ma, hình dáng gầy trường, tứ chi biến hình, chính tựa như một con đã phát điên viên hầu giống nhau, ở kia quang mang trung tâm quơ chân múa tay. Cơ hồ là ở cùng thời gian, nàng bên tai vang lên kỳ quái thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rất nhỏ, phảng phất nói mớ, ong mật mà ở nàng bên tai vũ động, liều mạng mà hướng nàng trong đầu toàn. Ngươi nhìn đến ta, ngươi, nhìn đến, ta, ngươi nhìn đến, nhìn đến, xem, ta, nhìn đến, ngươi, ta, nhìn đến, xem ngươi, ta, nhìn đến, ngươi, nói mớ đột nhiên im bặt, như là có cái gì đột nhiên ở trong đầu nổ tung. Từ Đổ Nhiên thân thể lung lay nhoáng lên, chỉ cảm thấy trước mắt một trận hắc lại một trận bạch, lại là vô pháp khống chế mà ngã xuống. Một trận trời đất quay cuồng, tầm nhìn nhanh chóng bị hắc ám bao trùm. Tại ý thức hoàn toàn đi xa trước một cái chớp mắt, nàng chỉ nghe thấy trong đầu vài tiếng vang dội nhắc nhở âm, liên tiếp mà vang lên, chúc mừng ngài, đạt được 450 điểm tìm đường chết giá trị. Quảng cáo, chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 300 điểm, giải khóa khen thưởng công năng. Tùy cơ tố chất X1, chúc mừng ngài, đạt được tùy cơ tố chất. Điền con thỏ, chúc mừng ngài, trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 550 điểm. Giải khóa khen thưởng công năng, tố chất xứng đôi kỹ năng đặc biệt X1, chúc mừng ngài, đạt được tố chất kỹ năng đặc biệt. Điền con thỏ khó bề phân biệt, tố chất điên con thỏ, khuynh hướng, hỗn loạn. Dã thú, trước mặt cấp bậc, huỳnh, hiệu quả, người nắm giữ nhưng đạt được tốc độ cùng với chi dưới lực lượng cơ sở thêm thành. Người nắm giữ nhưng đạt được thính lực cơ sở thêm thành. Người nắm giữ nhưng tùy cấp bậc bay lên giải khóa hoặc thăng cấp tương ứng kỹ năng đặc biệt, điên con thỏ khó bề phân biệt, trước mặt cấp bậc, huỳnh, hiệu quả, bị động kỹ năng đặc biệt. Đưa người nắm giữ bên người tồn tại hai cái cập hai cái trở lên đối người nắm giữ ôm có ác ý phi người tồn tại khi, người nắm giữ nhưng tự động đối bọn họ sinh ra ảnh hưởng mục tiêu thần trí cùng tự hỏi phương thức. Sở bao trùm mục tiêu càng nhiều, sinh ra ảnh hưởng càng sâu, ghi chú, kỹ năng này trước mắt chỉ nhưng đối đăng cập đang dưới cấp bậc phi người tồn tại có hiệu lực. Ở Từ Đổ Nhiên khôi phục ý thức trước tiên, nàng sở đối mặt, chính là như vậy một tảng lớn rậm rạp văn tự. Đầu còn có chút choáng váng, vừa mới thức tỉnh thần trí không có làm đọc lý giải dư lực. Nàng đem này đó nổi tại trong đầu đồ vật nguyên lành xem qua một lần sau liền quét đến bên cạnh, chậm rãi mở to mắt. Vị trí không gian đang ở đong đưa. Nàng người đang nằm ở trên xe. Xe là minibus, thu thập đến rất sạch sẽ. Trong xe tràn ngập nhàn nhạt nước hoa vị. Từ Đồ Nhiên, tê, một tiếng, theo bản năng liền phải ngồi dậy, chợt nghe phía sau có người. Ai, một tiếng, người tỉnh lạc, Cố Tiêu Nhã kinh hỉ mà từ ghế sau thăm quá mức tới, hướng nàng vươn ba ngón tay. Nhận ra được sao, đây là mấy, Từ Đồ Nhiên thất thần mà đáp, ngồi dậy tới, mọi nơi vừa nhìn, phát hiện trên xe chỉ ngồi Cố Tiêu Nhã tỷ đệ, Tiểu Mễ cùng chính mình. Cố Thần Phong ngồi ở ghế điều khiển phụ, chính mình đơn chiếm một loạt, Cố Tiêu Nhã cùng Tiểu Mễ tắc ngồi ở cuối cùng. Ta bỏ lỡ cái gì? Lớp trường bọn họ đâu? Từ Đồ Nhiên dò hỏi đồng thời thuận tay sờ sờ đầu mình, đầu ngón tay đụng chạm đến một vòng băng gạc, không khỏi một đốn. Ta bị thương, những người khác ở một khác chiếc xe thượng. Cố Tiêu Nhã nói, đến nỗi cái này băng gạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chúng ta chuẩn bị lên xe khi... Một cái người hảo tâm giúp ngươi bao. Việc này nói đến cũng khéo. Nơi này kỳ thật là rất khó đánh tới xe. Cố tình ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, có người đánh xe lên núi. Vừa lúc chính là này chiếc minibus. Lúc ấy Từ Đồ Nhiên đã té xỉu. So với loại này không có hoạt động giấy phép bình thường xe, đám học sinh này nhãi con nhóm kỳ thật càng tin tưởng xe cứu thương. Vẫn là này chiếc xe nguyên bản hành khách chi nhất. Một cái nhìn qua ước chừng 20 mấy tuổi thanh niên xuống xe sau phát hiện bọn họ khốn cảnh, thúc giục bọn họ chạy nhanh ngồi xe xuống núi, còn giúp đem mất đi ý thức Từ Đồ Nhiên dọn tiến trong xe. Hắn nói chính mình học qua y, có thể đối miệng vết thương tiến hành khẩn cấp xử lý. Trên người của ngươi những cái đó băng gạc chính là như vậy tới. Cố Tiêu Nhã nói, người lúc ấy cái ót sưng lên thật lớn một cái bao. Hiện tại còn đau không? Từ Đồ Nhiên, đừng nói, thật đúng là không đau, trừ bỏ đầu ngoại. Cổ tay của nàng cùng cổ chân thượng cũng từng người chiền một vòng băng gạc. Băng gạc cuốn lấy rất dày chắc, đánh một cái thực đáng yêu kết. Từ Đồ Nhiên sờ sờ chính mình trên cổ tay đáng yêu kết, ngẫm lại hỏi câu. Bọn họ tới rất nhiều người sao? Lúc này lên núi làm cái gì? Nếu chỉ là một người nói, không cần thiết đánh minibus. Ân, tới 5-6 cá nhân đâu? Quần áo rất thống nhất, đến nỗi tới làm cái gì? Này ta không rõ ràng lắm. Hắn nói là cùng bằng hữu ước hảo đi chơi, lúc ấy nơi đó còn dừng lại một khác chiếc xe, mặt trên có cái mặc váy đỏ từ nữ hài tử. Hẳn là chính là bọn họ bằng hữu đi, Cố Tiêu Nhã không quá xác định nói, trước tòa Cố Thần Phong quay đầu tới, ta hỏi qua, nói là công ty Đoàn Kiến, đi trong núi chụp điều. Xe vô pháp tiếp tục hướng trong núi khai, cho nên mới ngừng ở dân túc chung quanh. Bởi vì lo lắng vô tội quần chúng vào nhầm nháo quỷ dân túc. Hắn rời đi trước cố ý hỏi nhiều hai câu. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì mà nga một tiếng, nhìn xem chính mình thủ đoạn, không biết nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Bác sĩ, hắn thật sự nói như vậy. Ân, nói là não khoa, Cố Tiêu Nhã gật đầu, nhìn cũng là rất giống. Từ Đồ Nhiên, liền, rất có cái loại này khí chất A, thực ôn hòa, có lễ phép, thủ pháp cũng thành thục, cho người ta một loại nghiêm cẩn lại sạch sẽ cảm giác. Cố Tiêu Nhã nghiêm trang, liền rất giống trong TV cái loại này bác sĩ, còn tùy thân mang theo cấp cứu dương đâu. Nga đúng rồi, hắn trả lại cho ngươi một chương danh thiếp, nói ngươi mặt sau muốn còn không thoải mái, liền gọi điện thoại tìm hắn. Ta tắc ngươi túi ha, Từ Đồ Nhiên, ngươi nói thẳng hắn soái không phải hảo, còn, giống trong TV ngươi. Cố Thần Phong không cho là đúng mà suy một tiếng, đổi lấy Cố Tiêu Nhã trợn mắt giận nhìn. Kẹp ở hai người chỗ ngồi bên trong Từ Đồ Nhiên lại rũ xuống đôi mắt, lại lần nữa nhìn về phía trên tay băng gạc. Lén lút dịch đến góc, nàng đem tay rũ đến phía dưới, thừa dịp không người chú ý, bay nhanh mà kéo ra trên tay băng vải. Chỉ thấy băng vải hạ làn da, san bằng trơn bóng, đã hoàn toàn không thấy nửa điểm sưng đỏ. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhướng mày, bác sĩ, mặc kệ tên kia đến tột cùng có phải hay không bác sĩ, này trị liệu hiệu quả. Đều không khỏi hảo đến quá mức. Từ Đồ Nhiên mím môi, đem bàn tay vào túi tiền, quả nhiên sờ đến một chương xa lạ trang giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm danh thiếp kia sắp chữ thập phần đơn giản, không có ấn đơn vị cùng chức nghiệp, chỉ có một chuỗi vô cùng đơn giản dãy số, cùng một cái tên. Dương bất khí, nuôi không nổi, Từ Đồ Nhiên thực thành công mà bị chính mình nghĩ đến hải âm ngạnh lãnh đến. hơi suy tư, lại đem danh thiếp nhét trở lại túi bên trong. Cách chương.